Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 497, thứ 11 hung. Lo lắng tự thân bảo thuật bị Tần Trường Phong thăm dò. Nguyệt Thiền hai mắt bên trong hào quang nở rộ, không chần chờ nữa, lập tức phát động công kích. Nàng một đầu tay trắng nâng lên, thần lực cuồn cuộn, phù văn đốt cháy. Con kia chân long đột nhiên một tiếng tê minh, vang vọng lên 9 tầng mây, sau đó ngẩng đầu, bộc phát sán lạn thần quang đánh giết mà đến. Kia cái thế long uy, cách hơn 100 mét đều như là cửu thiên đem nghiêng đồng dạng, làm cho người cảm nhận được không cách nào tưởng tượng áp lực thật lớn. Đây là thái cổ chí cường bảo thuật, uy năng kinh thế. Lúc này, Tần Trường Phong trong lòng than nhỏ, không thể không đón chân long lần nữa nghịch hướng mà đi. Hắn vốn là chuẩn bị lấy thiên luân đệ tam kiếp đến chống lại, nhưng lại phát hiện cùng Trần Thanh Chu thần tiễn khác biệt, bởi vì chân long bảo thuật quá mức thâm ảo mênh mông, cho nên cửu chuyển thiên luân không cách nào trong nháy mắt đem hắn hiểu thấu đáo vẽ. Cho nên lúc này cho dù cưỡng ép mở ra thiên kiếp, cũng chỉ có được chân long bảo thuật một số nhỏ uy năng. Thiên kiếp như vậy, đừng nói siêu việt, chỉ sợ cùng chân long bảo thuật chống lại đều là hy vọng xa vời. Đây cũng là thiên luân ngũ kiếp một cái không phải thiếu hụt. Câu chuyện lấy nói như vậy, là bởi vì cửu chuyển thiên luân sẽ tự mình tiến hóa. Khi nó theo Tần Trường Phong chinh chiến, kiến thức cũng khác theo nét vẽ thần thông bảo thuật càng ngày càng nhiều về sau. Nó đối với lạ lẫm thần thông phân tích, liền cũng sẽ bởi vì nắm giữ pháp tắc bổn nguyên đạo lý gia tăng mà trở nên càng ngày càng dễ dàng. Oanh, thiên băng địa liệt, Tần Trường Phong lấy thiên thần pháp tướng, tay cầm lôi thương, cùng tiên đạo chân long đối cứng. Nặng nề giống như sơn nhạc tứ long thương cùng chân long cự trảo chạm vào nhau. Tần Trường Phong kịch chấn không thôi. Không hổ là thập hung bảo thuật, công phạt lực lượng tại tôn giả cảnh, có thể nói thế gian vô địch. Lần này là Tần Trường Phong nhanh lùi lại 10 bước, mà lại là bằng vào tầng cuối cùng ngũ hành thần quang, mới làm đến toàn thân trở ra. Ta nói qua, ngươi bây giờ còn nhỏ, cùng ta đi bổ thiên giáo đi. Chỉ cần 5 năm, chưa hẳn không thể cùng tiên điện truyền nhân địa vị ngang nhau. Nguyệt Thiền âm thanh mang theo một cỗ tử tính, chấn động tâm thần người ta. Tuyết trắng váy áo phất phới, như muốn hóa tiên mà đi. Tại chân hoàng phụ trợ dưới, cao quý xuất trần, linh động bên trong mang theo siêu nhiên. Nhỏ em gái ngươi, có tin ta hay không cởi quần hù chết ngươi? Tần Trường Phong khó chịu hỏi ngược lại, nói cách khác ngươi nhận ta hiện tại không phải là đối thủ của hắn. Hắn lúc này thiên thần pháp tướng thân cao 2 trượng, một cánh tay lực lượng 400.000 cân, cả người hùng hồn như núi lớn, nhưng ở bốn phía người xem ra, muốn cùng bổ thiên giáo thành nữ chỗ tế ra chân hoàng bảo thuật chống lại, nhưng tuyệt không phải man lực liền có thể làm đến. Vừa rồi song phương va chạm kết quả cũng đã chứng minh một điểm này. Ta biết ngươi không chịu thua, nhưng đây là sự thật. Ngay cả ta thập hung bảo thuật cái này một cửa ải đều qua không được. Ngươi như thế nào cùng hắn tranh phong? Nguyệt Thiền môi son khẽ mở, âm thanh yếu ớt động lòng người. Con mắt như nước, tóc xanh sáng ngời, loại này đẹp trên đời hiếm thấy. Tần Trường Phong cười cười, lại hỏi, ngươi nhận ta không phá được ngươi chân long bảo thuật? Nguyệt Thiền nhìn về hướng hắn sau đầu cửu thải thần hoàn, âm thanh nhu hòa mỉm cười nói, nghe đồn ngươi có 5 đạo thiên tứ bảo thuật, trong đó ngũ hành bất diệt công, lấy đạo của ngươi trả lại cho ngươi lại thêm ngươi bây giờ sau đầu thần hoàn, đã có 3 đạo xuất thế. Phải chăng chúng ta hôm nay có may mắn kiến thức còn lại 2 đạo? Nhìn như tán thưởng, kỳ thực trong tiếng nói vẫn như cũ lộ ra một cỗ cường đại tự tin. Trên thực tế nàng thật rất mạnh, ở vào hạ giới thứ thân dứt bỏ không nói, vẻn vẹn đạo này chủ thân liền có thể tung hoành cùng thế hệ. Khó tìm đối thủ, đầu tiên, sửa chữa một chút, lấy đạo của người trả lại cho người cùng ta sau đầu cửu chuyển thiên luân. Chính là nhất mạch tương thừa, cái sau từ cái trước diễn hóa mà đến, cho nên các ngươi đã biết, chỉ có hai loại. Tần Trường Phong vươn hai ngón tay, chăm chú trả lời, thứ yếu, ta giống như thật không phá được ngươi chân long bảo thuật. Nhưng cái này có trọng yếu không? Không trọng yếu sao? Đám người im lặng, đương nhiên không trọng yếu. Tần Trường Phong trong mắt trái đột nhiên huyết quang chói mắt. Một viên yêu dị cổ ấn đột nhiên tại trong con mắt hiển hiện. Kia là máu cùng cướp khí tức. Kinh khủng ngập trời, theo sự xuất hiện của nó, toàn bộ thiên địa phảng phất trong nháy mắt kịch biến, rơi vào tu la huyết hải bên trong. Phàm ánh mắt của hắn chỗ hướng, phàm là có được huyết nhục sinh linh, đều run rẩy, phảng phất cảm nhận được đến từ tử thần nhìn chăm chú. Phốc, bị Tần Trường Phong trong mắt tươi đẹp huyết ấn chiếu rọi. Nguyệt Thiền đầu tiên là nao nao. Nàng biết rõ cái này nhất định là Tần Trường Phong đạo thứ ba thiên tứ bảo thuật. Chỉ là hiện ra phương thức quá mức đặc biệt, bởi vậy cũng không nhịn được hiếu kỳ. Nhưng không đợi nàng phỏng đoán, sau một khắc liền trực tiếp rên lên một tiếng, trong miệng thốt ra máu tươi, đem tuyết trắng quần áo nhuộm đỏ. Tại sao có thể như vậy? Nguyệt Thiền chỉ cảm thấy trong cơ thể rời sông lấp biển. Trái tim giống như là muốn bạo tạc, huyết dịch như nóng hổi hồng thủy đồng dạng đánh thẳng vào mạch máu. Cho tới vẻn vẹn hai cái hô hấp, bên ngoài thân trong lỗ chân lông, liền bắt đầu chảy ra tơ máu. Sát sinh thánh thuật, tại giới này y nguyên kinh khủng tuyệt luân. Ngang, chân long bảo thuật ngưng tụ mà thành thái cổ chân long giống to. Đánh giết mà đến. Huyền vươn người thân thể mỗi một lần du động, đều làm cho hư không rung động, nhưng Tần Trường Phong một cái tinh thần truyền tống, trực tiếp trốn đến ngoài trăm thước, mà mắt cháy ánh mắt nhưng thủy chung rơi trên người Nguyệt Thiền. Cho dù ở vào thứ nguyên hư không bên trong, huyết kiếp chi ấn y nguyên có thể chiếu xạ, ngoại trừ sinh linh bên ngoài, dù là hư không khoảng cách cũng vô pháp ngăn cản. Phốc phốc. Nguyệt Thiền lần nữa thổ huyết, so với thuần huyết, nhục thể của nàng cũng không phải là rất mạnh. Đối với huyết ấn chi kiếp năng lực chống cự, tự nhiên không gọi được mạnh. 3 giây, nhịp tim cùng máu trong cơ thể chảy xiết tốc độ gia tăng đến 12 lần. Một người bình thường chủng loại tuyệt đối khó có thể chịu đựng. Bổ thiên thuật, một vệt ánh sáng vĩnh hằng xẹt qua trời cao. Bổ thiên giáo mạnh nhất bảo thuật hoành không xuất thế, danh xưng có thể cải biến chiến cuộc nghịch thiên thần thông. Lúc này phóng thích, có thể để người thi pháp ăn năn một lần. Nói cách khác, trên lý luận có thể tu bổ tự thân hết thảy vết thương. Thậm chí đem pháp lực cùng bảo thuật đều khôi phục, đạt đến khai chiến trước trạng thái hoàn mỹ. Loại này bảo thuật mạnh mẽ đã mất cần nhiều lời. Cho dù tầm mắt kỳ cao Tần Trường Phong, cũng không nhịn được muốn tán thưởng. Đơn giản chính là chỉ cần tiêu hao ít lượng đại giới, liền có thể nhiều lần nuốt khôi phục thánh dược. Người thí luyện nếu có này thuật bằng thân, đơn giản chính là thêm ra mấy cái mạng đến, bị vĩnh hằng chi quang tẩy lễ. Nguyệt Thiền thân thể nhanh chóng khôi phục như lúc ban đầu. Thân thể bên trong hết thảy tổn thương toàn bộ chữa trị. Da thịt tuyết trắng lần nữa phát ra oánh quang, mờ mịt mà thánh khiết. Chỉ bất quá, theo giây thứ 4 đến, nàng liền lại lần nữa toàn thân run rẩy dữ dội. Da thịt tuyết trắng chi biến sắc thành trắng bệch. Trong hai con ngươi lại là hoàn toàn đỏ đậm. Kia là sôi trào máu tươi tràn ngập ánh mắt sau kết quả. 24 lần máu chảy bộc phát, làm nàng lần nữa bị trọng thương. Bổ thiên thuật hết thảy thành quả đều trong nháy mắt mất đi ý nghĩa. Bổ thiên thuật mặc dù có thể bù đắp thương thế của nàng, nhưng lại tiêu trừ không được huyết kiếp chi ấn chiếu xạ. Đã tích lũy tốc độ, ngang, thái cổ chân long không cam lòng gào thét. Nó có vô tận chiến lực, nhưng lại liên tiếp bị Tần Trường Phong lấy tinh thần truyền tống né tránh. Thái cổ thập hung bảo thuật hoàn toàn chính xác, uy năng kinh thế. Nhưng là Nguyệt Thiền nắm giữ, cuối cùng chỉ là không trọn vẹn, nghĩ muốn tại 5 giây thời điểm liền cầm xuống Tần Trường Phong. Lại là vọng tưởng, xin hỏi tiên tử, ta đạo này huyết kiếp chi đồng, cùng thái cổ thập hung bảo thuật so sánh, như thế nào? Tần Trường Phong đương nhiên sẽ không vô duyên vô cớ thật đem Nguyệt Thiền bảo chết. Hắn thu hồi huyết ấn, nhưng ánh mắt lại càng ngày càng bức nhân, giống hai tia chớp bàn, rơi vào cái kia toàn bộ mái tóc ngổn ngang, khóe miệng còn lưu lại vết máu này nữ tử trên thân. Kéo theo ra một cỗ trầm muộn tiếng sấm, hư không sinh huy, đôm đốp rung động, hắn có tự tin lý do. Đạo này đến từ thông thiên tháp truyền thuyết cấp kỹ năng. Cho dù so ra kém hoàn chỉnh thái cổ thập hung bảo thuật, nhưng siêu việt một môn không trọn vẹn, cũng đối với dư xài. Huống chi, cả hai còn có một cái cực lớn khác nhau. Đó chính là Tần Trường Phong hiện tại liền có thể phát huy huyết ấn chi kiếp toàn bộ uy lực. Mà ở cái thế giới này, tôn giả tối đa cũng chỉ có thể hiện ra thập hung bảo thuật một hai thành huyền diệu mà thôi. Có thể hay không cùng hoàn chỉnh thập hung bảo thuật so sánh, Nguyệt Thiền không cách nào có kết luận, nhưng đạo này huyết kiếp chi đồng, hoàn toàn chính xác kinh diễm tuyệt luân. Nếu đem đến có người cho xếp hạng thêm một vị trí, người có lẽ liền có thể bằng vào này thuật lên bảng, trở thành thứ 11 hung. Nguyệt Thiền cứ việc tiếp nhận đời này thứ nhất đối mặt cùng thế hệ thứ nhất bại, nhưng lại cũng không tức giận, dù là tuyết trắng váy áo đều đã bị máu tươi nhiễm đỏ, nhưng lại vẫn như cũ duy trì tiên tử khí chất cùng với dung nhan. Cũng thông qua cất cao Tần Trường Phong, để chứng minh chính mình mặc dù chiến bại, nhưng cũng tình có thể hiểu. Dù sao cũng là một cái có thể so với thái cổ thập hung con non yêu nghiệt. Suy nghĩ một chút cũng liền có thể lý giải. Bảo thuật, ta, lấy ra. Tần Trường Phong hướng nàng cười một tiếng, lộ ra răng trắng như tuyết, cũng duỗi ra một tay nắm. Vô luận là ai đánh với hắn một trận, sau khi thất bại hoặc là chết, hoặc là dâng lên một môn bảo thuật, công khai ghi giá. Già trẻ không gạt, cũng sẽ không bởi vì đối phương là tiên tử, lại thổi phồng hắn liền sẽ phá lệ. Nguyệt Thiền tự nhiên là biết rõ hắn cái quy củ này. Nhưng vấn đề là cái này trận chiến khó hiểu, căn bản không phải nàng bốc lên, mà là không thể không nghênh chiến. Cho nên môn này bảo thuật đối nàng mà nói, thực sự oan cực kỳ, nhưng nhìn đối phương không buông tha dáng vẻ, nàng còn là nắm lỗ mũi nhận xuống tới, đem không trọn vẹn chân long bảo thuật lạc ấn một phần cho hắn. Đương nhiên, là không trọn vẹn bên trong không trọn vẹn bản, chỉ bất quá nàng không biết, Tần Trường Phong có cửu chuyển thiên luân tương trợ, là có nhất định hy vọng đem môn này bảo thuật khác loại bù đắp. Ngoạn tào, ngay cả Nguyệt Thiền tiên tử đều chiến bại. Cái này tiểu khổng tước thật là muốn nghịch thiên, thật là có thể so với thái cổ thập hung thuần huyết con non. Khó trách hắn 2 năm trước liền dám nói thần linh phía dưới xưng tôn loại lời này. Đáng sợ nhất là hắn có 5 đạo thiên tứ bảo thuật, bây giờ mới triển lộ ra 3 loại mà thôi, cũng đã một loại so một loại kinh khủng. Dựa theo cái quy luật này, kia đằng sau 2 đạo chẳng phải là thật nhưng cùng thái cổ thập hung bảo thuật tranh phong rồi. Khổng tước nhất tộc vô cùng có khả năng nguyên nhân quan trọng hắn một người mà quật khởi, trở thành tam thiên giới hoàng tộc, nếu không là là, chỉ sợ nhiều nhất mấy trăm năm, liền đem mở ra một cái thuộc về hắn thời đại. Khó trách bổ thiên giáo lại phái Nguyệt Thiền tiên tử đến đây lôi kéo. Nếu là đem hắn thu nhập trong giáo, Bổ Thiên giáo cũng đem ích lợi rất nhiều. Những này đại giáo lão quái vật nhóm thật đúng là gà tặc. Nguyên bản nghe được tin tức, hào hứng hừng hực chạy đến chuẩn bị khiêu chiến Tần Trường Phong, các tộc thiên kiêu tất cả đều không chút nào lấy khiêu chiến sự tình, ngược lại sợ hãi thán phục cảm khái đứng lên, nghiễm nhiên mở ra một trận cỡ nhỏ thổi bước đại hội. Chỉ bất quá không phải thổi chính mình, mà đều là thổi Tần Trường Phong mà thôi. Chỉ tiếc chính là, bọn hắn thổi phồng đối tượng lại cũng không cảm kích. Tần Trường Phong ánh mắt trong chúng nhân băn khoăn, rất nhanh nhãn tình sáng lên, điểm ra hai người quát, tới, đánh với ta một trận. Hai cái thiếu niên thiên kiêu trong nháy mắt tái mặt, trong lòng quả thực là XXX chó. Chính mình vừa rồi rõ ràng là thổi đến vang nhất mấy người kia một trong. Làm sao cái này khổng tước đại ma vương còn hết lần này tới lần khác lại tìm bọn hắn. Đạo huynh, chúng ta chỉ là đến đây quan chiến, cũng không cố ý khiêu chiến ngươi a. Hai người giải thích nói, căn bản không muốn nghênh chiến, đồ đần đều biết tất thua không thể nghi ngờ không nói. Còn phải dựng vào một môn bảo thuật. Tần Trường Phong sắc mặt đột nhiên lạnh, quát, nói như vậy hai người các ngươi là chuẩn bị không cho ta khổng mỗ người mặt mũi này rồi. MMPA, coi như nghĩ ép mua ép bán, cũng tốt xấu đổi câu lời kịch được không? Đang làm hai cái này thiếu niên thiên kiêu sắc mặt lục biến thành đen thời khắc. Tần Trường Phong lại nói, không có người có thể xem thường ta Khổng Trường Phong. Hôm nay không phải là các ngươi bại chính là ta thắng. Chúng ta nhận thua, đây là bảo thuật. Hai người cũng là lưu manh, biết rõ cái này mua mệnh tiền là giao định, cũng không có lại làm không sợ giấy rùa. Ai, không nghĩ tới quá cường đại cũng là một loại sai. Vương bá chi khí quá thịnh, chỉ cần hổ khu chấn động, bát phương địch thủ liền nhao nhao quỳ gối, dục cầu đánh một trận mà không thể được. Đây là như thế nào một loại bi ai? Tần Trường Phong lại tự luyến đứng lên, nhưng thu hồi bảo cốt tốc độ lại như thiểm điện. Bức tranh này, đừng nói Nguyệt Thiền im lặng, liền ngay cả cái kia trung thành tuyệt đối lão khổng tước đều sắc mặt đỏ bừng. Xuất phát, Tần Trường Phong không có chút nào chỉ cảm thấy, đứng tại trong mọi người, phất tay phát lệnh, đi nơi nào, đảo ác ma, làm cái gì? Đây là ngươi một cái thị nữ nên hỏi sao? Tần Trường Phong đương nhiên sẽ không trước mặt mọi người nói hắn là muốn đi mượn đảo ác ma bên trong vô tận lôi đình chi lực đến đả thông tinh minh thông đạo, trở thành một cái chân chính quân hầu. Lão khổng tức tế ra một chiếc bảo thuyền, lăng không phiêu khởi, đem tất cả mọi người đặt đi vào. Tần Trường Phong nhìn về hướng Nguyệt Thiền, kinh ngạc nói, ngươi còn đi theo ta sao? Tại ngươi gia nhập Bổ Thiên giáo phía trước, ta sẽ một mực theo ngươi. Nguyệt Thiền tiên tử trên mặt bày ra nụ cười ấm áp. Tần Trường Phong không có vấn đề nói, tùy ngươi vậy, bất quá ta khuyên ngươi tốt nhất cùng ta giữ một khoảng cách. Bởi vì nữ nhân cùng với ta lâu, cơ bản đều biết yêu ta, nhất là nữ nhân xinh đẹp. Ta người thị nữ này chính là cái ví dụ sống sờ sờ. Cả thuyền người đều không còn gì để nói. Trời xanh thật sự là thần kỳ. Làm sao lại tạo ra được như vậy một cái tự luyến cuồng? Đúng rồi, bốn người các ngươi tên gọi là gì? Tần Trường Phong nhìn về hướng kia bốn cái Chizuru Kagura phát triển vạn tộc minh cốt cán thành viên. Tuy nói hắn cũng không thèm để ý, nhưng người ta từ bỏ hết thảy đi theo, lại ngay cả danh tự cũng không biết cũng quá đáng rồi. Bẩm minh chủ, ta gọi Nghiêu Bôn, đại địa man Nghiêu tộc. Ta gọi Phong Vũ, Phong Vũ tộc. Ai, không phải ta đả kích các ngươi, đây đều là cái tên quái gì? Không có chút nào khí thế đáng nói, hoàn toàn không phù hợp ta trời sinh đại ma thần thuộc hạ thân phận. Vậy xin hỏi minh chủ có gì cao kiến? Tần Trường Phong sờ lên cằm trầm ngâm một chút, đột nhiên nhãn tình sáng lên, chỉ vào bốn người phân biệt nói: "Ngưu Bôn, ta phong ngươi làm vạn tộc minh tứ đại thiên vương một trong Hoàng Mao Ngưu Vương. Phong Vũ, phong ngươi làm Thanh Dực Điểu Vương. Ngao Thất, phong ngươi làm Hắc Lân Giao Vương. Huyền Vũ, phong ngươi làm Lục Xác Quy Vương." Bốn người, Chizuru Kagura lặng lẽ chuyển qua một bên. Nàng rõ ràng có một loại dự cảm không tốt. Đối với Tần Mỗ người đặt tên bản sự, nàng thế nhưng là sớm có nghe thấy. Kết quả vẫn như cũ bị Tần Trường Phong nhìn thấy. Tràn đầy tự tin mà nói: "Thị tỷ, ta phong ngươi làm bản minh quang minh tả sứ." Chizuru Kagura nhẹ nhàng thở ra. Cái này coi như bình thường. Tiếp lấy Tần Trường Phong lại đem ánh mắt hướng về Nguyệt Thiền. Cười nói: "Ta chỗ này còn thiếu cái quang minh hiếu sứ. Tiên tử có hay không hứng thú?" Nguyệt Thiền mặt không chút thay đổi nói: "Ngươi là đang chơi đùa mọi nhà sao?" Tầm nhìn hạn hẹp, Tần Trường Phong hừ lạnh nói: "Hôm nay ngươi nhìn không nổi chúng ta, 100 năm sau chúng ta gọi ngươi không với cao nổi." Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.